Đẳng cấp ở rể, chương 445, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 445 nghe thấy hai từ này, Lâm Tử Minh đã rất sửng sốt, đây không phải là em họ của Sở Phi sao? Anh quay lại nhìn một cách tò mò, anh thấy một nhóm người của Sở gia bước vào, cùng lúc đó, bọn họ cũng nhìn thấy Lâm Tử Minh. Liễu Tô Hồng gần đây rất bực bội, mấy ngày nay Hàn Tuyết Phân không ít khoe khoang trước mặt cô ta, nói là con gái bảo bối của bọn họ Sở Huyên đã tìm được một bạn trai giàu có còn rất trẻ trung mà đã thành lập một công ty mạng rồi, một năm có thể kiếm được 2-3 ngàn vạn nhân dân tệ, lợi nhuận còn mạnh hơn so với công ty Thịnh Khoa của Sở gia, hơn nữa còn mua một căn biệt thự hàng vạn nhân dân tệ ở Vịnh Du Long tặng cho Sở Huyên, dùng để phòng cưới của họ. Hàn Tuyết Phân là vợ của Sở Hoa Thành, em trai của Sở Hoa Hùng, cũng là mẹ của Sở Huyên, thông thường cô ta giao lưu rất nhiều nơi với Liễu Tô Hồng, Liễu Tô Hồng vốn là người yêu thích thê diệt nghe. Thấy những điều này, cô ta làm sao mà chịu được, dù sao con gái mình bây cũng là chủ tịch của công ty Thịnh Khoa, làm sao có thể thua kém Hàn Tuyết Phân được, cho nên khi Hàn Tuyết Phân hẹn cô ta đi đến xem nhà ở Vịnh Du Long, cô ta đồng ý ngay lập tức. Hơn nữa cô ta là người hành động trước rồi, sau đó khi cả nhà Hàn Tuyết Phân đến Vịnh Du Long mới gọi điện cho Sở Phi, nói cô đến Vịnh Du Long để mua một căn biệt thự. Lúc đó, Sở Phi nghe thấy điều này, cô ấy bị ngơ ngay tại chỗ, đây là chuyện gì vậy? Họ có một căn nhà ở Tiếng Phó Hoa, đang yên đang lành sao lại phải chạy đến Vịnh Du Long để mua một căn nhà? Hơn nữa Vịnh Du Long toàn là biệt thự, thấp nhất cũng là hàng vạn nhân dân tệ rồi, nhà cô lấy đâu ra số tiền lớn như vậy chứ? Nên ngay lập tức cô nói, mẹ làm gì vậy, chúng ta có một căn nhà đang sống yên ổn, tại sao lại tới Vịnh Du Long để mua một căn nhà? Bên đó đều là biệt thự nữa, Liễu Tô Hồng nói. Bây giờ con là chủ tịch của hội đồng quản trị, cổ phần cũng nhiều nhất, mua một căn biệt thự ở Vịnh Du Long hoàn toàn thừa sức được chứ? Cô ta cố ý nói rất to, bị cả nhà Hàn Tuyết Phân nghe được, nhấn mạnh rằng con gái cô ta cũng là chủ tịch hội đồng, không thể nào tệ hơn bất cứ yêu Sở Phi cao con nói. Bây giờ công ty đã trở lại đường đua, vẫn chưa có tạo ra lợi nhuận, con có nhiều cổ phần đi nữa thì cũng sao chứ? Làm gì có bản lĩnh lấy ra một số tiền lớn như vậy? Vừa hay Liễu Tô Hồng mở loa ngoài, những câu nói này của Sở Phi bị cả nhà Hàn Tuyết Phân nghe được ngay lập. Tức cười ồ lên, Hàn Tuyết Phân nói. Liễu Tô Hồng em nói này, chị xuất thân từ nông dân, chị không có biết giữa chủ tịch và chủ tịch có gì khác biệt, có những người cũng là chủ tịch đó nhưng thực ra chẳng kiếm được bao nhiêu tiền hết, còn có người cũng là chủ tịch nhưng một năm lại có thể kiếm được 2-3 ngàn vạn nhân dân tệ, ví dụ như Vinh Mẫn nhà chúng em đây. Khi Liễu Tô Hồng nghe được chuyện này, gương mặt cô ta đã chuyển sang màu xanh lá cây, trong lòng chửi thê một tiếng, lập tức tắt loa ngoài, đi sang mộ bên nói với Sở Phi. Mẹ không cần biết, bây giờ con lập tức đến đây cho mẹ, nếu không sau này con đừng xem mẹ là mẹ của con nữa. Nói xong cô ta trực tiếp cúp máy. Sở Phi nghe được những tiếng trong điện thoại, cô cảm thấy rất bất lực, cũng may là hôm nay cô có thời gian, không có bận rộn, tránh mẹ cô lại làm trò gì khác nữa, Sở Phi nhanh chóng đi qua đó. Nhìn thấy Liễu Tô Hồng đi đến, Hàn Tuyết Phân nói. Sao rồi, Sở Phi vẫn không lấy ra được một số tiền để mua nhà à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Sở Phi nói cũng đúng, nhà chị ở thành phố Hoa cũng đã có một căn nhà thương mại nhỏ tầm 100 mét vuông rồi, đủ bốn người nhà chị ở rồi. Dù sao biệt thự ở Vịnh Du Long cũng quá đắt, tùy tiện cũng là giá hàng ngàn vạn nhân dân tệ rồi, không phải ai cũng có thể mua nổi đâu, he he. Sở Huyên nói ngay lập tức, mẹ không thể nói như vậy được, bây giờ Sở Phi là chủ tịch của công ty Thịnh Khoa rồi, thân phận rất cao quý, ngay cả ông nội cũng phải nghe lời chị ấy giỏi giang như vậy, mua một căn biệt thự ở Vịnh Du Long này không phải là chuyện quá nhẹ nhàng sao? Bác gái bác nói có phải không? Cách chương.